Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 798, trở mặt. Ngư Cầu La kẻ này đang bồi phó Cốt Mạc Hà cùng khiết đan trí đạo cường giả làm phiền. Trác quận hầu đưa tới mới tình báo, nhìn thám tử đưa tới mới tình báo, Ngư Cầu La ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại không có bao nhiêu nói, nếu không chúng ta đi Đông Hải nhìn. Phó Cốt Mạc Hà có chút ngồi không yên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngư Câu La. Ngư Câu La đưa tay xách hóa thành bột mịn, lúc này ngược lại không nóng nảy. Vẫn là ngồi chờ ba ngày nói sau đi. Không phải, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu Trương Bách Nhân rơi vào Đông Hải Long tộc trong tay, chỉ sợ chúng ta phiền phức lớn rồi. Phó Cốt Mạc Hà trên mặt hiện ra một vệt lo lắng. Ngư Câu La lắc lắc đầu. Chỉ là bàn tay chậm rãi giơ lên. Một con cờ đùng một tiếng rơi trên bàn cờ. Ta cũng không vội. Ngươi gấp cái gì? Chúng ta chí đạo cường giả vượt quá thế tục. Coi như Trương Bách Nhân bị khống chế lại có thể thế nào? Thiên hạ lại loạn cũng không quan chuyện của chúng ta. Nghe xong ở Ngư Cao La, đột quyết chí đạo cường giả hận không thể một khẩu đem cắn chết. Trước còn đầy mặt lo lắng Ngư Cao La, lúc này làm sao bỗng nhiên không vội. Không đề cập tới Phó Cốt Mạc Hà nghi vấn, lúc này Trác quận viên Thiên Cương cùng Tôn Tư Mạc biện nhận thân phận sau. Tôn Tư Mạc đi xa, lưu lại viên Thiên Cương hướng về Trác quận hầu phủ đệ đi đến. Còn muốn đem việc này lan truyền cho Trác quận hầu, sau đó sẽ đem việc này lan truyền cho đại tướng quân Ngư Câu La. Thời gian xa xôi, trong nháy mắt lại qua 7 ngày, đỉnh Thái Sơn Dương Kỳ đứng ở Ngọc Hoàng đỉnh, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời liệt nhật, mặt không hề cảm xúc. Lão tổ, Trương Bách Nhân kẻ này đoán chừng là không dám tới, cho nên mới phóng lão tổ bồ câu. Bây giờ đã mặt trời lên cao bên trong ngày, chúng ta hay là trở về đi thôi. Nam Thiên Sư một vị đạo nhân đạo, Dương Kỳ bàn ngồi ở trên tảng đá, như núi bất động, mặc cho núi gió gào thét mà qua. Âm thanh chậm rãi tự đỉnh núi tản ra, hắn không phải loại người như vậy. Đông Hải Long cung vòng xoáy tứ ngược 3 ngày, chờ đến hết thảy hải nhãn bản nguyên đều bị lấy ra hết sạch. Cái kia đầy trời bão táp mới chậm rãi ngừng. Nói thật, thần thai sức mạnh ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, lại có thể cắn nuốt mất một khẩu hải nhãn tinh hoa bản nguyên. Thực tại làm người có chút hoảng sợ, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy, đã xa xa ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Báo táp sức mạnh ở ngừng. Quy thừa tướng bỗng nhiên hô một tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người đều tinh thần chấn động. Lý Kiến Thành bỗng nhiên nhấc đầu, trong mắt tràn đầy tia máu nhìn về phía báo táp. Một lát sau mới bỗng nhiên thở ra một hơi. Trong gió lốc sức mạnh đúng là ở từ từ giảm nhỏ. Rốt cục cũng đã ngừng. Chỉ hy vọng Trương Bách Nhân thân thể sẽ không bị hư mất. Quy thừa tướng âm thầm cô, Đông Hải Long quân cũng là trong mắt phóng quang, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia nối liền đất trời đại vòng xoáy. Sau đó thở một hơi thật dài, hy vọng tất cả thuận lợi, chờ đến đầy trời bão táp ngừng, mọi người vội vàng hướng trong gió lốc hải nhãn nhìn tới. Đã thấy Trương Bách Nhân khuôn mặt an tĩnh trôi nổi tại trong nước biển. Ở quanh thân hắn hòm quan tài bằng băng các loại vật phẩm đã triệt để không thấy tung tích. Lúc này Trương Bách Nhân thân thể mềm mại, khôi phục màu da, mọi người vội vã tiến lên trước. Đông Hải Long quân nói, thành vẫn là không có thành. Lý Kiến Thành đem ánh mắt nhìn về phía một bên mấy vị đạo nhân. Một vị trong đó đạo nhân lấy ra một đạo ngọc phù, đưa cho Lý Kiến Thành nói. Đại công tử, điều khiển Trương Bách Nhân then chốt đồ vật chính là ngọc phù này. Kính xin đại công tử thử một lần đến tột cùng. Lý Kiến Thành nghe vậy tiếp nhận ngọc phù, hít sâu một hơi, bỗng nhiên thôi thúc ngọc phù. Một lúc nữa, đã thấy Trương Bách Nhân mê mang mở mắt ra, ngây ngốc nhìn giữa trường mọi người, hai mắt vô thần phảng phất người mù giống như. Trương Bách Nhân, ngươi có thể nhận biết ta? Lý Kiến Thành nói. Trương Bách Nhân ánh mắt vô hồn lắc lắc đầu. Lý Kiến Thành nói, ngươi mà tiến lên. Trương Bách Nhân nghe vậy vài bước lên trước, đứng ở Lý Kiến Thành trước người không nói. Xong rồi, Lý Kiến Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một bên Đông Hải Long Vương vội vàng nói, Lý Kiến Thành, ngươi mau chóng gọi tiểu tử này đem thần châu giao ra đây. Lý Kiến Thành nghe vậy sắc mặt do dự, động trần chờ nhìn về phía một bên Vương Nghệ. Vương Nghệ không để lại dấu vết gật gật đầu. Lý Kiến Thành nói, Long Vương, chân long Long Châu giá trị, ngươi nên so với trong lòng ta càng rõ ràng. Trương Bách Nhân là chúng ta Thế Gia môn phiệt bắt giữ. Long Vương nghĩ muốn liền như vậy ăn nói suông bát, sợ là không thích hợp. Ngươi định như nào? Đông Hải Long Vương trong mắt lập lòe ý lạnh. Lý Kiến Thành nói, ít nhất phải đưa cho chúng ta ngang ngửa bảo vật trao đổi. Còn có ta cái kia hai cái bảo vật, Long Vương cũng phải nhớ cho ta. Các ngươi Đông Hải tay chân không sạch sẽ, ta xem như là phục các ngươi. Thủy Đức Tinh Quân hầm hừ nói, Lý Kiến Thành, an nắm càn rỡ, trước ba đấu băng tủy trăm trả linh dược, chẳng lẽ không đúng ta Đông Hải đánh đổi? Nếu không có ta Đông Hải xuất lực, ngươi làm sao tụ tập nhiều tài nguyên như vậy? Làm sao luyện thành con rối? Quy Thừa Tướng giận dữ, trách cứ Lý Kiến Thành đoàn người. Lý Kiến Thành lặng lẽ không nói. Đông Hải Long Vương đảo qua mọi người, tựa hồ không hề thay đổi sắc mặt. Ngươi nghĩ muốn loại nào đánh đổi? Lý Kiến Thành nói, tiểu tử nơi này có một phần danh sách, kính xin Long Quân tác thành. Có Quân Tôm tiếp nhận danh sách đưa tới Quy Thừa Tướng trong tay. Quy Thừa Tướng hơi hơi đánh giá, lập tức tức đến nổ phổi nói, các ngươi đơn giản là sư tử mở lớn miệng, nghĩ muốn ta Đông Hải một thành tồn kho, căn bản là mơ háo. Nói xong đem danh sách đưa cho Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân tiếp nhận danh sách, đánh giá một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đoàn người. Khẩu vị thật không nhỏ. Quy Thừa Tướng, cho hắn chuẩn bị đầy đủ. Đông Hải Long Vương đem vật cầm trong tay danh sách đưa tới. Đại Vương, không thể a, trước chúng ta liền tiêu hao vô số kỳ chân dị bảo, bây giờ ở trả giá. Quy Thừa Tướng vội vã toàn bộ giải. Đông Hải Long Vương âm thanh bình tĩnh, ngươi cũng khuyên quá bản vương, thực lực quan trọng nhất, thiên tài địa bảo bất quá là vật chết thôi. Nhưng là, Quy Thừa Tướng khí kết, hắn là nuốt không trôi có thể cơn giận này. Đi chuẩn bị đi. Đông Hải Long Vương sắc mặt hờ hững, sau đó nhìn về phía Lý Kiến Thành, chỉ hy vọng Lý công tử cầm chỗ tốt, không nên đang đùa cái gì yêu con thiêu thân. Long Vương yên tâm, ta Lý gia điểm ấy tín dự vẫn phải có, nếu không có bây giờ ta Lý gia muốn mưu đồ đại sự, tài nguyên nội tình không đủ, bằng không ngược lại cũng không cần cùng Long Vương mượn nhiều như vậy vật tư. Lý Thế Dân khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Sự thành phía sau, nhân tộc thủy mạch toàn bộ quy về Long tộc. Đông Hải Long Vương sắc mặt hơi bớt giận, không lại mở miệng, chỉ là chờ mọi người đem vật tư đưa tới. Chẳng biết lúc nào, Vương Nghệ thân hình đã biến mất không còn tăm hơi, lưu lại mọi người đang giữa trường nói chuyện phiếm. Xa xa Hoài Thủy Thủy Thần nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được Trương Bách Nhân trong bóng tối tin tức truyền đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời lập tức xoay người rời đi. Không có để mọi người chờ bao lâu, có hải mã kéo vật tư đi tới giữa trường, có tới mấy chục dương lớn bảo vật đều đã lần nữa. Kính xin Lý công tử giao ra Long Châu đi. Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn về phía Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành ra hiệu, Thủy Đức Tinh Quân lên trước kiểm tra một lần, sau đó gật gật đầu, mới gặp Lý Thế Dân nói, đáy nước chính là Long tộc địa bàn, nếu đem Long Châu giao ra, Long Vương một khi đổi ý, chẳng phải là muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới, ngươi định như nào? Đây đã là bản vương nhẫn nại cực hạn, ngươi không nên được voi đòi tiên. Đông Hải Long Vương gương mặt nháy mắt âm trầm lại, trong không khí nước biển tựa hồ đã nhận ra Đông Hải Long Vương nổi giận. Nhất thời ba lưu phun trào không ngừng bốc lên, kính xin Long Vương đem chúng ta bình an đưa ra trong biển làm sao? Lý Kiến Thành không nhanh không chậm nói, càn rỡ, Lý Kiến Thành, ngươi quá càn rỡ, Long Vương là thân phận cỡ nào, há có thể tùy ý các ngươi uy hiếp. Quy thừa tướng sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh tàn khốc, ngươi đến, cho ta đem này đám nhân tộc bắt, như dám phản kháng trực tiếp giết không tha. Quy thừa tướng, ngươi cần phải hiểu rõ, bắt ta các ngươi liền lại cũng không chiếm được Long Châu. Đến thời điểm trở lại cầu ta, không phải là như vậy đánh đổi. Lý Kiến Thành âm thanh lạnh lẽo, nhìn bức bách tới được lính tôm tướng cua, một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải Long Quân. Long Quân cũng là như vậy ý tứ sao? Nghe lời nói này, Đông Hải Long Quân cười lạnh, ngươi quá được voi đòi tiên. Nơi này là Đông Hải, bản vương có 10.000 loại biện pháp bào chế ngươi. Ngươi như dám động thủ, ta liền bóp nát ngọc phù, gọi ngươi lại cũng khống chế không được Trương Bách Nhân. Lý Kiến Thành giơ lên trong tay ngọc phù. Ô, Đông Hải Long Quân nhìn về phía Lý Kiến Thành, khóe môi nhếch lên lãnh khốc nụ cười. Bát, ngươi dám? Lý Kiến Thành giận dữ hét lớn. Vèo, lúc này các vị dương thần chân nhân bỗng nhiên ra tay. Từng trận luồng không khí lạnh hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ở bản vương trước mặt cũng dám đùa bỡn dòng nước. Ai cho ngươi tự tin? Ai cho ngươi lá gan? Đông Hải Long Vương bỗng nhiên nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.